Trùng sinh chi đích thân quý nữ, chương 29, việc trưởng quản, đổi người cầm quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Linh Nhi được an bài ở gian phòng nghỉ ngơi mấy ngày, trong phòng chỉ có Lâm Mama, Hỷ Nhi hầu hạ đồ ăn sáng không thích đồ đầy mỡ, mấy thứ cháo hoa ăn sáng hợp với ý người, Đinh Tử ở một bên ăn, Hỷ Nhi cùng Lâm Mama ở một bên thường sửa sang lại y phục, bộ dáng thập phần khẩn trương. Đinh Tử hạ bát đũa buồn cười nói, Mama cũng không phải là lần đầu tiên đi Thọ An đường, thế nào khẩn trương như vậy? Lâm Mama trên mặt ngượng ngùng, ho nhẹ nói, tiểu thư, hôm nay nhưng không giống a, lão phu nhân nhưng là đem việc trưởng quản trong phủ giao cho. Ngài, lúc này vạn không thể có việc, nếu không tất cả liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, Lâm Mama nói nghiêm túc, Hỷ Nhi cũng ở một bên mãnh liệt gật đầu. Đinh Tử khóe miệng quyến rũ ra một nụ cười giả tạo. Nàng nói cho ta sẽ nhận sao? A, Lâm Mama cùng Hỷ Nhi liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương đều là không hiểu, ánh mắt nghi hoặc hướng Đinh Tử. Nàng nếu thật có lòng, tối hôm qua nên lệnh ta việc trưởng quản một hồi đi. Thọ An đường, các ngươi cũng chỉ cần xem thôi. Huống chi việc quản một, thị lang phủ, Đinh Tử còn chướng mắt, trong nháy mắt nhìn thấy tủ quần áo, Đinh Tử híp mắt hỏi. Lâm Mama, lúc trước đồ cưới nương đều đặt ở kia. Lâm Mama hiện lên một tia đen tối, nói. Đồ cưới chủ mẫu cùng các di nương đều ở đại kho trong phủ, mỗi phòng chi phí đều cần ghi lại, chờ lúc tiểu thư đại hôn, mới có thể lấy đi đồ cưới của phu nhân. Ngoại tổ mẫu vẫn rất sùng nương, lúc trước đồ cưới chắc hẳn không ít đi. Đinh Tử nói, Lâm Mama nghĩ đến tiểu thư đã mất, viền mắt ửng đỏ. Vâng, lão nhân gia nàng đối tiểu thư sủng ái không thua các thiếu gia, năm đó đồ cưới tiểu thư chừng 120 nâng, toàn bộ kinh thành cũng không mấy nhà có phong cảnh gả như nàng. Nói đến đây, Lâm Mama có chút phẫn hận, năm đó Đinh Bằng nhất cử đoạt được danh hiệu Trạng Nguyên, mới ở kinh thành triển tài năng trẻ, cũng bất quá là tiểu quan thất phẩm mà thôi. Vân Tề Nhu coi trọng tài mạo Đinh Bằng, cảm thấy hắn cùng với quý tộc quần áo lụa bình thường là bất đồng, lúc này mới sinh tình, nhưng đích trưởng nữ hộ quốc hậu phủ gả cho hắn kia, tuyệt đối gọi gả cho. Nhưng Vân Tề Nhu gả xong lại không hạnh phúc. Đinh Bằng mặc dù có chút tài hoa, nhưng cùng nam nhân thời đại này bệnh chung như nhau, háo sắc, thành, thần bất quá hơn 1 tháng, còn chưa có quá hôn kỳ, hắn liền tiếp Mã Di Nương, Mã Nguyệt Ni vào phủ, liên tiếp lại là Phương Di Nương, Bạch Di Nương, còn có một vài nha hoàn thông phòng, rất nhiều nữ nhân tranh sủng, cũng may Vân Tề Nhu tính tình thiện lương, phàm là có ghen cũng chịu đựng. Buồn cười nhất chính là, Vân Tề Nhu bên này giúp đỡ Đinh Bằng, cầu đến hộ quốc hậu phủ vì Đinh Bằng giúp đỡ, kia Mã Di Nương thì mang thai 2 tháng, chủ mẫu còn chưa mang thai, nàng lại có, này chẳng những là đánh vào mặt Vân Tề Nhu, cũng đánh vào mặt Đinh Bằng, hiển nhiên hai người hắn lúc Vân Tề Nhu chưa đại hôn đã quan hệ rồi. Lúc trước Vương Thị vì vận làm quan của Đinh Bằng, âm thầm đánh sẩy thai đầu của Mã Di Nương, đối Vân Tề Nhu luôn trấn an, mới không làm cho nàng trong cơn tức giận cáo thượng hộ quốc hậu phủ. Đinh Bằng tồi cùng Vân Tề Nhu ở chung nhưng thật ra tương kính như tân, lại thiếu phân tình ý, sợ cũng là quan hệ Mã Di Nương mất thai đầu, Đinh Bằng đối với nàng sủng ái so với người khác càng sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đinh Tử biết chuyện này không được người khác truyền ra, tất cả đều là nguyên thân khắc vào trong trí nhớ nói, Đinh Tử hồi bé rất bướng bỉnh, thường xuyên len lén chạy đến chỗ ở Vân Tề Nhu, nhìn thấy Vân Tề Nhu thường xuyên âm thầm gạt lệ, hối hận quyết định của chính mình, những lời này cũng là nàng vô ý thì thào ra. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng lại cảm thấy việc lộ ra không bình thường. Lúc trước ca ca Mã Di Nương mặc dù không có chức quan tam phẩm hiện tại này, so với Đinh Bằng này mới vào quan trường phẩm cấp cao hơn, đích muội hắn gả cho Đinh Bằng làm chính thê cũng không có vấn đề gì, sao cam nguyện làm thiếp đây? Theo mấy lần trước hai người giao phong, nàng cũng rõ ràng Mã Di Nương đối thân phận thiếp này thập phần cấm kỵ, xem ra trong này sợ là không có đơn giản như vậy. Đến lúc ta gả đồ cưới nương còn có thể còn lại bao nhiêu? Nghĩ tới đây, Đinh Tử trong lòng hơi trầm xuống. Lâm Mama, ngươi mau chóng đem ngân lượng cùng một ít vật phẩm quý trọng trong tay ta hiện có đổi thành tiền nói cho ta biết, ta có chỗ hữu dụng. Vâng, lão nô liền đi chỉnh lý. Lâm Mama thấy sắc mặt Đinh Tử phát trầm, cũng cảm thấy trong đó có việc, tự nhiên càng cẩn thận. Hỷ Nhi đi tới vì Đinh Tử sửa sang lại y phục vật trang sức trên mái tóc, 3 người liền hướng Thọ An đường đi. Vừa đến Thọ An đường, đoàn ma ma liền cười đón. Đại tiểu thư tới, lão phu nhân sáng sớm liền mệnh lão nô đến đón. Làm phiền mama, nghĩ chuyện của ta đêm qua khiến tổ mẫu vất vả sợ la dậy. Trễ, này mới không dám quá sớm tới quấy giày. Đinh Tử áy náy nói, Lâm mama hiểu ý đặt hai hà bao thêu hồng mai đến trên tay Đoàn mama. Đoàn mama cười càng ấm áp, đại tiểu thư, trong phủ lão phu nhân liền chỉ, có một đích thân tôn nữ ngài, liên quan đến ngài không quan tâm thì quan tâm ai. Tổ mẫu có người này thì tớ, đương tiểu, bối cũng yên tâm hơn. Đinh Tử vỗ vỗ tay Đoàn mama thành ý nói, Đoàn mama đỡ Đinh Tử vào phòng, cách cửa, nhỏ giọng nói. Các vị tiểu thư, di, nương sáng nay đều tới. Đinh Tử gật gật đầu, đại sự đổi quản sự trong. Phủ, ai không đến xem tình huống. Tử Nhi thỉnh an, tổ mẫu, đêm qua làm cho tổ mẫu bận tâm, Tử Nhi tâm không đành lòng đặc. Biệt đến thỉnh tội, hôm nay Đinh Tử mặc thân cầm y thêu đóa hoa sen. Lớn, chân mang giày vải, trên đầu chỉ cắm hai cây châm ngọc bích hoa mai hình thức đơn giản quý khí, đi lại như mang vào một cỗ xuân phong, tươi mát thoát tục lại hợp với ngũ quan xinh xắn xinh đẹp tuyệt trần kia. Không thì yên chi liền thôi, trong mơ hồ lộ ra quý khí, mọi người dù là nữ nhân cũng nhìn kinh diễm một phen. Đinh Tĩnh hôm nay vì dưỡng thương không ra viện, nhưng Đinh Ninh Nhi nhìn không che giấu được đố kỵ, cũng có thể tưởng tượng Đinh Tĩnh lúc này có ở đây sẽ là biểu tình như thế nào. Thỉnh tội gì, ngươi mới là người đau lòng nhất, mau tới đây cho ta xem, ngày hôm qua ngủ có ngon giấc không. Vương thị sừng sốt, kế tiếp nóng bỏng kêu Đinh Tử ngồi ở một bên, cặp mắt già nua mục tử kia mang theo ti thâm trầm, làm cho tổ mẫu lo lắng, Tử Nhi ngủ coi như hảo. Đinh Tử lần đầu tiên ngồi ở bên người Vương thị, trên mặt có một chút ngượng ngùng, trong mắt tràn đầy kích động, Vương thị trên mặt thiếu ý cũng nồng đậm, quay đầu xuống phía dưới nhìn lại, hôm nay cho các ngươi đến cũng là nói một chút chuyện gần đây trong phủ, Mã di nương trưởng quản việc trong phủ mấy năm nay, thời gian một lúc lâu liền sinh giải đãi trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phủ xuất hiện đại sự mưu hại đích nữ là tuyệt đối không có thể tha thứ. Mã di nương nên vì mình sai lầm mà bị trừng phạt. Vương thị lời nói, không mất uy nghiêm, Mã di nương hai tay nắm bắt làn váy đầu ngón tay. Trở nên trắng, thân thể tức giận run nhè nhẹ, lại không thể phản bác. Vâng, lão phu nhân nói phải tiện thiếp tự biết hành vi khuyết điểm, tự nhiên tư quá, sớm ngày đạt đến chờ mong lão phu người vì ngài giải ưu. Vương thị chỉ gật gật đầu, ánh mắt quét một vòng ở trong đại sảnh, nhìn thấy mọi người thần tình khác nhau, mới chậm rãi nói. Phương di nương có thai thì không cách nào quản lý, các tiểu thư trong phủ còn cánh nữa năm nữa đến khiên niên kỳ, cũng là thời gian học thủ đoạn quản lý hảo vì tương lai lập gia đình làm tính toán, trong lòng ta chọn người chính là đích trưởng nữ trong phủ Tử Nhi. Vương thị quyết định trong lòng mọi người đều biết, nhưng chân chính nghe nàng nói trong lòng lại tựa như bị đánh, ánh mắt hỏa lạt kia nhìn Đinh Tử, đố kỵ có không cam có, các biểu tình phức tạp khác nhau. Đinh Tử dưới mọi người chú ý ngượng ngùng cười, hướng về phía Vương thị phúc lễ, mới mở miệng. Cách chương.